Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Ngụy Biệt Thiên Thần, canh 1. Uchiha Itachi, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Dạng ta kiến thức một cái Sharingan uy lực chân chính đi. Shinsei ngạo nghễ mà đứng. Đối với Uchiha Itachi nhàn nhạt nói ra. Trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Uchiha Itachi đi về phía trước mấy bước. Đối với Shinsei, một đôi yêu dị ba câu ngọc Sharingan chậm rãi chuyển động. Hai người ai cũng không hề động. Chít chít chít chít. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, Shinsei động. Thân ảnh nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt xuất hiện ở Uchiha Itachi trước người. Trong tay phải điện quang lấp lóe. Như là thực chất hóa đồng dạng lôi thuộc tính chakra tạo thành một thanh lưỡi dao. Hướng phía Uchiha Itachi cái cổ vạch tới. Shinsei tốc độ nhanh như vậy. Uchiha Itachi giật mình. Con người đột nhiên rụt lại. Thân thể bản năng triệt thoái phía sau. Thế nhưng là đột phá lần thứ nhất nhân thể cực hạn Shinsei. Tốc độ nhưng là muốn so mở ba môn Maito Gai nhanh hơn được nhiều. Uchiha Itachi còn chưa kịp né tránh. Liền cảm giác yết hầu đau xót. Máu tươi trong nháy mắt rầm rầm chảy ra. Shinsei trên tay phải cái kia lôi thuộc tính chakra hình thành lưỡi dao cấp tốc phá vỡ cổ họng của hắn. Uchiha Itachi ngã về phía sau. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Nhưng Shinsei nhưng không có mảy may đắc thủ vui sướng. Ngược lại cẩn thận cảnh giác. Cẩn thận đề phòng chung quanh. Sắc mặt nghiêm túc. Bỗng nhiên, ngã trên mặt đất Uchiha Itachi trong nháy mắt giải thể. Biến thành từng cái con quạ màu đen. Bay trở về đến Shinsei nhìn chằm chằm cái kia một chỗ. Lại hợp thành một cái Uchiha Itachi. Lông tóc không thương. Một đôi yêu dị Sharingan chậm rãi chuyển động. Biểu lộ lạnh nhạt. Shinsei nhìn đứng ở trước mặt lông tóc không hư hại Uchiha Itachi. Thầm nghĩ trong lòng. Đem ảo thuật cùng thế thân thuật kết hợp ở cùng nhau. Tại để cho địch nhân không phân rõ chân thực hay là hư ảo. Đây cũng là cùng Orochimaru thế thân thuật có chút tương tự. Bất quá điểm trọng yếu nhất là loại này giới tại hư ảo cùng hiện thực cảm giác có thể cho nhiều lần. Công kích không đến đối thủ địch nhân tâm cảnh đại loạn. Từ đó bộc lộ ra sơ hở. Ngay cả ta đều không thể phát giác hắn đến cùng là lúc nào thi phóng ảo thuật. Vậy mà đem phổ thông ba câu ngọc Sharingan đều vận dụng đến loại trình độ này. Shinsei trong mắt, tinh quang lóe ra, rất nhanh liền thấy rõ Uchiha Itachi con quạ này ảo thuật bí mật. Mangekyo Sharingan, Uchiha Itachi lẳng lặng đứng thẳng, hai mắt nhắm lại, sau đó rất nhanh mở ra. Cặp kia ba câu ngọc Sharingan đã thay đổi, thay vào đó là một đôi giống như đại phong sa đồng dạng Sharingan. Lạnh nhạt mà yêu dị. Rốt cục dùng đến sao? Shinsei nhìn xem Uchiha Itachi trong mắt cái kia chậm rãi chuyển động đại phong xa. Con mắt ngưng tụ. Ảo thuật Tsukuyomi. Gặp Shinsei nhìn qua ánh mắt của hắn. Uchiha Itachi cũng không chậm trễ. Trực tiếp đối với Shinsei phát động Tsukuyomi. Đem Shinsei kéo đến thế giới tinh thần. Đồng thời mắt trái của hắn bên trong hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu. Shinsei chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên biến đổi. Lập tức xuất hiện ở một cái huyết hồng sắc thế giới bên trong. Hắn bị trói tại một cái trên thập tự giá. Căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Đây chính là Tsukuyomi ảo thuật thế giới sao? Nghe nói thì thuật giả có thể tự do khống chế thế giới này không gian cùng tốc độ thời gian trôi qua. Đối với bị kéo vào được đối thủ áp dụng phóng đại rất nhiều lần tinh thần tổn thương. Chấm ngoặc kép, Shinsei một mặt tò mò nhìn cái này huyết hồng sắc thế giới. Không có nửa điểm kinh hoàng. Uchiha Itachi xuất hiện, nhìn trước mắt không có chút nào sợ hãi Shinsei. Nhàn nhạt nói ra, xem ra ngươi đã biết cái này nhãn thuật bí mật. Mặc dù không biết ngươi là từ đâu hiểu rõ, nhưng là biết thì biết. Có thể hay không chịu được chính là một chuyện khác. Uchiha Itachi nói. Tay phải hướng về phía trước duỗi ra. Lập tức có một thanh sắc bén võ sĩ đao xuất hiện trên tay. Khổng tước vương. để cho ta nhìn xem ngươi có thể ở ta nơi này Tsukuyomi trong thế giới kiên trì bao lâu đi. Uchiha Itachi nói, trong tay võ sĩ đao hướng phía Shinsei ngực phải đâm tới. A, Shinsei một tiếng đau nhức hồ. Cái kia phóng đại gấp 10 lần cảm giác không chỉ có riêng là một vài theo, mà là chân chính đau tận xương cốt. Uchiha Itachi một đao tiếp lấy một đao cắm. Rất nhanh liền phát hiện Shinsei không đúng cảnh. Dừng động tác lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cúi đầu Shinsei. Ha ha, thật đúng là đau nhức đâu. Bất quá nếu không phải ta nghĩ thử một chút cái kia phóng đại gấp 10 lần thống khổ là dạng gì. Ngươi thật cho là ngươi có thể đã thương được ta sao? Uchiha Itachi, chấm ngoặc kép, Shinsei có chút nhàn nhạt nói ra. Nói, Shinsei ngẩng đầu lên, một đôi màu đỏ tươi ba câu ngọc Sharingan lạnh lùng nhìn qua trước mắt có chút khiếp sợ Uchiha. Itachi, Sharingan, con mắt của ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi khiếp sợ nhìn xem cặp kia màu đỏ tươi Sharingan. Cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Không hề nghi ngờ, Shinsei tuyệt đối không phải tộc Uchiha. Hắn không nghĩ tới Shinsei một cái ngoại tộc người lại có thể hoàn mỹ như vậy khống chế Sharingan. Uchiha Itachi cái kia màu đỏ tươi yêu dị Sharingan bên trong đại phong sa đồ án nhanh chóng xoay tròn, tựa hồ ngay tại tăng cường Tsukuyomi thế giới lực khống chế. Nhưng mà Uchiha Itachi làm như vậy nhất định là phí công. Theo Shinsei cặp kia màu đỏ tươi ba câu ngọc Sharingan phi tốc chuyển động. Trên người hắn trói buộc trong nháy mắt biến mất. Khôi phục hành động năng lực. Nương tựa theo mắt phải ở giữa ẩn ẩn sinh ra không hiểu liên hệ. Shinsei trực tiếp nhìn phía Tsukuyomi thế giới một cái góc. A, nguyên lai người đưa nó giấu ở cái này thế giới tinh thần bên trong. Chấm ngoặc kép. Mà nhìn xem Shinsei nhìn lại phương hướng, Uchiha Itachi sắc mặt đại biến. Hắn rốt cuộc biết Shinsei tới tìm hắn mục đích. Nhưng mà, còn không có đợi Uchiha Itachi có hành động, tại cái kia chấn động vô cùng ánh mắt bên trong, Shinsei mắt phải bỗng nhiên chuyển hóa làm bốn góc trong chóng đồ án. Ngụy biệt thiên thần, ma xui quỷ khiến đồng dạng. Uchiha Itachi rất đột nhiên đóng lại hắn Mangekyo Sharingan. Cứ thế ngay tại chỗ. Mà Shinsei trong nháy mắt thoát ly Tsukuyomi thế giới đằng sau. Ở một bên Hoshigaki Kisame cái kia có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong. Cấp tốc vọt tới Uchiha Itachi trước người. Sau đó tay phải đối với Uchiha Itachi mắt trái tìm tòi. Một đầu như là dây nhỏ đồng dạng màu tím chakra liên xuất hiện. Nhanh chóng chui vào Uchiha Itachi trong mắt trái. Cơ hồ qua trong giây lát, một viên có bốn góc trong chóng đồ án Sharingan lại bị cái kia tử quang lưu chuyển chakra liên trực tiếp từ Uchiha Itachi trong mắt trái kéo ra ngoài. Viên kia có bốn góc trong chóng đồ án Sharingan chính là Uchiha Shisui mắt trái. Mà Uchiha Itachi từ trong tay Uchiha Shisui cầm tới đằng sau, liền một mực đem hắn phong ấn tại chính mình trong mắt trái thế giới tinh thần bên trong, phòng ngừa bị người khác phát hiện. Thế nhưng là Uchiha Itachi làm sao cũng không nghĩ tới, Shinsei mắt phải lại là Uchiha Shisui một viên khác Sharingan. Hai viên Sharingan ở giữa có yếu ớt liên hệ, để Shinsei cơ hồ trong nháy mắt liền cảm giác được mắt trái vị trí. Bắt lại viên kia Mangekyo Sharingan, Shinsei cấp tốc nhảy đến giữa không trung, hai tay phi tốc kết ấn, mà tại Shinsei vừa mới nhảy đến giữa không trung thời điểm, một cỗ ngọn lửa màu đen trong nháy mắt từ hắn vừa mới chỗ đứng lập vị trí xuất hiện. Kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, cách cách rung động, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao. Đồng thời Uchiha Itachi cả người chẳng biết lúc nào đã hướng lui về phía sau mở đến mấy mét. Một đôi màu đỏ tươi Mangekyo không biết khi nào lần nữa mở ra. Mắt phải vành mắt bên trong chậm rãi chảy xuôi hạ một tia máu tươi. Trong mắt hiện đầy vô số tơ máu. Cả người nhìn có chút dữ tợn. Bạch, tại sắc mặt có chút tái nhợt, Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame cái kia ánh mắt khiếp sợ bên. Trong, một cỗ khổng lồ màu tím cụ tượng hóa chakra từ Shinsei trên thân toát ra. huyễn hóa ra một cái cao vài thước khổng tước huyễn thú. Cấp tốc đem Shinsei bao trùm bắt đầu. Tử quang lưu chuyển chakra cánh chim bỗng nhiên chấn động. Cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Uchiha Itachi lạnh lùng nhìn qua Shinsei rời đi phương hướng. Nửa buổi không nói gì. Mắt phải phía dưới cái kia còn không có lau vết máu nhìn có chút âm lãnh. Cả người tựa hồ dị thường phẫn nộ. Bởi vì vừa mới Shinsei động tác quá nhanh. Hoshigaki Kisame cũng không có thấy rõ ràng Shinsei đến cùng từ Uchiha Itachi trong mắt trái cầm đi. Cái gì? Cho nên Hoshigaki Kisame hơi nghi hoặc một chút vì cái gì Uchiha Itachi đột nhiên trở nên tức giận. Như thế, mà cấp tốc bay khỏi mở dãy núi kia đằng sau. Shinsei đem viên kia Sharingan cất vào sớm đã chuẩn bị xong nước muối sinh lý trong bình. Vừa mới kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm. Hắn không nghĩ tới Uchiha Itachi nhanh như vậy liền từ ngụy biệt thiên thần ảnh hưởng dưới kịp. Phản ứng. Nếu như hắn chậm một bước mà nói, cái kia Amaterasu hỏa diễm có thể tuyệt đối không phải nói lấy chơi. Bất quá để hắn tương đối hài lòng là có được tộc Senju lực lượng hắn. Đang sử dụng nhãn thuật lúc, con mắt gánh vác không hề giống Uchiha Itachi bọn hắn lớn như vậy. Mà lại mang Gekio nhãn thuật cũng không phải tất cả nhãn thuật tại phóng ra lúc đều sẽ đổ máu. Itachi Tsukuyomi cùng hắn ngụy biệt thiên thần cùng Kakashi Kamui chờ ở sử dụng lúc cũng sẽ không đổ máu, nhưng Amaterasu lúc sử dụng lại đổ máu. Không biết có phải hay không là bởi vì Amaterasu chi hỏa uy lực quá mạnh con mắt không chịu nổi. Nguyên nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.